Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong kinh mạch là tồn tại ở giữa chân thật và hư ảo. Nếu mổ cơ thể một cực hạn võ sĩ ra xem xét sẽ không thể thấy được bất kỳ một cái nào trong thất lân, nhưng chúng nó lại tồn tại rành rành ra đó. Đây là nhận thức chung ở trên đại lục. Địch áo đã sớm quen với những thứ mờ ảo này rồi. Nhưng tình hình hiện tại khiến cho địch áo cảm thấy lẫn lộn chính là căn luân, chân chi luân, chính luân, tâm luân, thậm chí cả đại thành luân trong cơ thể hắn. Tất cả đều biến mất không thấy tung tích. Thứ lưu lại chỉ có một cái duy nhất cực lớn. Lúc mới bắt đầu địch áo còn nghĩ rằng mình bị tan vỡ kinh mạch biến trở về nguyên hình. Thiếu chút nữa sợ hãi hồn phi phách tán. Nhưng sau đó địch áo chợt phát hiện, mặc dù ngũ luân đã đột phá kia đều biến mất, nhưng nguyên lực ẩn chứa trong cơ thể còn nhiều hơn cả trước kia. Điểm khác nhau là trước kia nguyên lực chứa trong căn luân, còn bây giờ lại nằm trong kinh mạch. Màu sắc của dòng xoáy nguyên lực chẳng biết tại sao càng thêm rực rỡ. Mặc dù tốc độ xoay tròn chậm hơn trước một chút, nhưng nguyên lực trao đổi qua lại vững vàng và ổn định hơn nhiều. Địch áo hoàn toàn có thể khẳng định biến hóa trong cơ thể có liên quan tới dòng xoáy nguyên lực ở kiếp trước, nhưng hắn lại không hiểu nguyên nhân nằm ở đâu. Trước kia cùng nhau tu luyện với Lôi Mông, Ca Đốn, địch áo thường xuyên sử dụng hết nguyên lực ở trong căn luân. Tối đa chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn là có thể khôi phục hoàn toàn. Nhưng lần này thì khác hẳn, tại sao kinh mạch trong cơ thể lại có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này chứ? Dĩ nhiên là tình hình địch áo quá đặc thù, vì muốn phá vỡ chân không kết giới trói buộc, địch áo đồng thời phóng thích toàn bộ nguyên lực ở trong căn luân ra ngoài. Đây là chỗ khác duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng nhiều nhất chỉ có thể tính là một phần nguyên nhân gây ra biến hóa, không thể nào xem như là một đáp án tốt được. Cổ Lạp Gia Tư dò xét thân thể địch áo hiển nhiên cũng phát hiện ra hiện tượng quỷ dị này. Lúc ấy Cổ Lạp Gia Tư kinh ngạc thậm chí còn vượt qua địch áo, bởi vì bây giờ ngay cả địch áo cũng không biết mình đang có bao nhiêu nguyên lực ở trong người. Cổ Lạp Gia Tư chỉ có thể lấy bản thân ra làm vật đối chiếu. Cái thứ luân kỳ dị ở trong cơ thể địch áo ẩn chứa lượng nguyên lực khiến cho hắn cũng phải trợn mắt líu lưỡi. Từ trên cấp bậc nhìn lại, bây giờ địch áo chỉ là võ tôn cấp 2, nhưng số lượng nguyên lực tồn tại còn nhiều hơn cả võ tôn đỉnh phong. Đây là vấn đề làm cho Cổ Lạp Gia Tư nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Con đường cường giả lên cấp từ trước đến giờ là do lượng biến dẫn phát chất biến, nhưng đến địch áo lại bị thay đổi hoàn toàn. Đơn thuần tính từ nguyên lực, địch áo không thể nghi ngờ đã sớm có khả năng lên cấp rồi. Nhưng mà trước khi cuộc chiến bộc phát, địch áo chỉ là võ tôn cấp 2, sau chiến đấu số lượng nguyên lực trong cơ thể địch áo cơ hồ tăng lên gấp đôi, nhưng vẫn dừng lại giai đoạn ở võ tôn cấp 2. Điều này hiển nhiên là không hợp với lẽ thường. Cổ Lạp Gia Tư vẫn có thể xác định là từ một góc độ nào đó, chiến lược của địch áo nhất định sẽ được đề cao tương ứng. Hiểu địch áo càng nhiều, Cổ Lạp Gia Tư lại càng kính ý đối với vị phong ngân kia càng nặng. Có thể dạy dỗ ra đệ tử như địch áo, bản thân phong ngân là người kinh thái tuyệt diễm đến mức nào. Cuộc chiến kia đã qua hơn nửa tháng, địch áo vẫn an tâm ở trong phòng dưỡng thương. Cục diện trên chiến trường lúc đó đúng là quá khốc liệt. Sau khi Nguyệt Ảnh Đế Quốc tổn thất 5 vị thánh giả cũng không có phát động chiến tranh quy mô lớn để vãn hồi thể diện, có lẽ ở trong mắt binh lính cấp thấp sẽ hiểu thành đây là do Nguyệt Ảnh Đế Quốc hèn yếu. Nhưng Thi Lạc Tư hiển nhiên không có suy nghĩ như vậy. Trên thực tế Nguyệt Ảnh Đế Quốc phản ứng càng bình thản, Thi Lạc Tư lại càng thêm lo lắng. 5 vị thánh giả để ở bất kỳ nơi đâu cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Hắn không dám tin tưởng quân đồng minh lại có thể thờ ơ đến mức này. Bây giờ trời quang mây tạnh rất có thể là điềm báo trước bão táp sắp tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nếu nói an tĩnh dĩ nhiên chỉ là tương đối, trên chiến tuyến mỗi ngày đều bộc phát rất nhiều trận chiến lớn nhỏ. Đám người Tác Phỉ Á và Lôi Mông đã sớm tự mình trở về đội ngũ, vùi đầu vào trong chiến tranh. Thi Lạc Tư không có ra lệnh cho các nàng làm như vậy, mà là các nàng tự mình yêu cầu. Địch áo và Lao Lạp tạo ra chiến tích quá huy hoàng làm cho các nàng sinh ra cảm giác bị bỏ rơi lại phía sau. Muốn kéo gần cái loại chênh lệch này, ngoại trừ rèn luyện ra thì còn phải chiến đấu thật nhiều để có quân công. Mấy ngày qua địch áo dốc lòng nghiên cứu dị trạng trong cơ thể, lãng phí vô số tế bào não, cuối cùng vẫn không thể cho ra được kết luận gì hữu ích. Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc địch áo vứt chuyện này sang một bên. Muốn tìm được đáp án chân chính, sợ rằng phải chờ đến lúc Ngõa Tây Lý xuất hiện. Cuộc sống trong quân doanh bận rộn đã quen, bỗng nhiên cảm giác rảnh rỗi làm cho địch áo không thể thích ứng. Đợi đến lúc thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, hắn lập tức mang theo Lao Lạp hùng hùng hổ hổ chạy đi gặp Thi Lạc Tư xin một trở lại tiểu đội 16. Lần nữa, dọc theo đường đi không ngừng có binh lính khách khí chào hỏi địch áo. Địch áo cũng cười cười đáp lại, bây giờ hắn ở trong liệt diễm quân đoàn đã là danh nhân chân chính rồi. Cho dù là người không biết tướng mạo địch áo, chỉ cần nhìn thấy Lao Lạp và Miêu Tử sẽ lập tức đoán ra thân phận địch áo. Thế nhưng có một điểm rất kỳ quái, đó là không có một người nào có can đảm tiến đến gần Lao Lạp. Cho dù là hai người đang nói chuyện cũng cố gắng lãng tránh ánh mắt không chạm vào người Lao Lạp. Địch Áo đoán được đại khái vấn đề nằm ở chỗ nào. Cảnh tượng lúc ấy Lao Lạp đánh cái đầu của tên võ tôn cứng rắn ngập vào trong đất quả thật là quá rung động, phải biết rằng ngay lúc đó nguyên lực chiến giáp của tên võ tôn vẫn còn hoàn hảo. Toàn bộ quá trình đã thuyết minh hai từ, bạo lực, vô cùng nhuần nhuyễn, về phần cái thanh âm mơ hồ truyền ra ngoài kia, không có một người nào nguyện ý nhắc tới. Hễ tranh luận tới đây hầu như tất cả mọi người đều liên tưởng đến thứ gì đó vàng vàng trắng trắng. Xanh xanh, nếu là sau bữa ăn, ít nhất cũng có vài gã chạy ra ngoài ôm cột ỏi mửa quên trời đất. Bản thân Lao Lạp lại hồn nhiên không phát giác gì, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Địch Áo là nàng vui vẻ lắm rồi. Về phần những người khác không chịu nói chuyện thì hoàn toàn không có một chút ý nghĩa đối với Lao Lạp. Đi tới đại doanh của Thi Lạc Tư liền có thị vệ ngăn cản Địch Áo. Khách khí nói, đại nhân đang nghị sự ở bên trong. Địch Áo gật đầu không nói gì, đàng hoàng chờ ở ngoài. Mặc dù vị trí Địch Áo đứng cách lều lớn của Thi Lạc Tư mấy chục thước, nhưng giác quan hắn đã nhạy bén hơn trước rất nhiều. Chỉ cần trong đó có thanh âm nói chuyện hơi lớn là Địch Áo có thể nghe thấy rõ ràng. Liếc sang gã thị vệ không hay biết chút nào, Địch Áo âm thầm suy nghĩ trong lòng, là do thanh âm chủ động chạy vào trong lỗ tai hắn. Đây không thể tính là nghe lén mà. Nếu bệ hạ đã quyết định, ta đây đã không còn gì để nói, nhưng ta muốn biết có bao nhiêu nắm chắc. Thanh âm này nghe hơi quen thuộc, hẳn là Thi Lạc Tư. Nắm chắc, một thanh âm trầm thấp khác cười cười nói, ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể có nắm chắc không? Thật ra chỉ là kéo lực lượng song phương lại gần với nhau màn thôi. Nếu như ngươi tiếp tục dây dưa rất có thể lâm vào một vòng tuần hoàn chết. Từ trên việc điều động binh lực vẫn không thể phân tích ra hả? Thi Lạc Tư hình như mất hứng, đây là phương diện ngươi am hiểu nhất mà. Rất khó nói, ngươi có thể nghĩ đến hiển nhiên đối phương cũng nghĩ đến. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ lộ ra sơ hở ở chỗ này sao? Trong lều lâm vào trầm mặc, qua một lúc sau, Thi Lạc Tư mới nói, vậy cũng tốt, đúng rồi, thần vực và thiên không thành lúc nào đến. Hẳn là sắp rồi, ra sân cuối cùng mới là đại nhân vật, ngươi hiểu đạo lý này mà. Thi Lạc Tư hừ lạnh một tiếng, chó má cái đại nhân vật, nếu không nhờ chúng ta ở chỗ này đau khổ chống đỡ, bọn họ đã sớm bị diệt rồi. Ta nói này quân đoàn trưởng đại nhân, thái độ của ngươi hẳn là nên sửa lại, nếu như bọn họ không đến, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được bao lâu? Thực lực Nguyệt Ảnh Đế quốc rõ ràng tại đó, dựa vào chính chúng ta chắc chắn chịu không nổi. Đồng minh đó, có hiểu hay không? Đừng có oán trách mấy lời vô nghĩa làm gì. Thi Lạc Tư thở dài một hơi, ngươi biết một ngày liệt diễm quân đoàn chết bao nhiêu người không? Chết không phải là binh của ngươi, ngươi dĩ nhiên không thể hiểu được cảm thụ của ta, chiến tranh nào không có chết người, không phải là người của ngươi thì sẽ là người của ta. Tất cả mọi người đều hiệu lực cho bệ hạ, còn phân lẫn nhau làm gì? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi, chờ đến lúc thần vực và thiên không thành đến, cái tính tình thối của ngươi tốt nhất là nên thu liễm một chút. Được rồi, nên làm gì thì làm đi, ta là cái loại người không biết nặng nhẹ sao? Thi Lạc Tư không nhịn được lầm bầm. Sau một lát, một người trung niên từ trong soái doanh Thi Lạc Tư đi ra. Da người trung niên rất trắng, nhìn qua bộ dạng y như là thư sinh hiếu học, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành vô hại. Nhưng Địch Áo biết người có thể nói chuyện ngang hàng với Thi Lạc Tư hẳn là một vị thánh giả. Lúc người trung niên đi ngang qua Địch Áo bỗng nhiên dừng bước. Không có nhìn Địch Áo và Lao Lạp, mà ánh mắt rơi vào Miêu Tử khẽ, ồ, lên một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Địch Áo và Lao Lạp, bất chợt cười híp mắt nói một câu, tiểu tử có tiền đồ, rồi trực tiếp rời đi. Địch Áo đứng ở tại chỗ không hiểu ra sao, tiểu tử là nói ai, là mình hay là Lao Lạp, dĩ nhiên cũng có thể là Miêu Tử, vấn đề là Miêu Tử đã tu cánh vào trong thân thể. Người nọ chỉ nhìn thoáng qua là có thể nhận ra Miêu Tử không giống yêu thú bình thường. Địch Áo dẫn Lao Lạp đi vào trong lều của Thi Lạc Tư. Thi Lạc Tư đang ngồi ở trên ghế có buồn rầu xoa trán. Thấy Địch Áo và Lao Lạp nhất thời đổi thành một vẻ mặt khác. Thương thế ra sao rồi? Đã bình phục tốt lắm. Địch Áo hồi đáp, Thi Lạc Tư gật đầu, mỉm cười nói với Địch Áo. Thế nào, ở không chán rồi hả? Muốn trở về tiểu đội 16? Địch Áo cười khổ, nếu nằm thêm vài ngày nữa, ta sợ mình mốc meo mất thôi. Thi Lạc Tư cười lên vui vẻ. Tốt, ta rất thích cái tính này của ngươi, người trẻ tuổi nên dám nghĩ dám làm. Nói tới đây, Thi Lạc Tư bỗng nhiên xoay chuyển đề tài, nhưng mà để ngươi trở về tiểu đội 16 thật sự là lãng phí. Có một vị trí thích hợp với ngươi hơn, ngươi cảm thấy hứng thú không? Chương 541, nhiệm vụ mới, Địch Áo cười nói, ngài quá khách khí rồi, ngài là quân đoàn trưởng, nhiệm vụ của ta chính là thi hành mệnh lệnh của ngài. Huống chi ta cảm thấy cái thứ đại loại như hứng thú, vẫn có thể từ từ bồi dưỡng. Thi Lạc Tư rất hài lòng đối với thái độ của Địch Áo. Hắn đã mơ hồ đoán được thân phận Địch Áo không đơn giản. Đoạn thời gian gần đây người trẻ tuổi vừa lập công lớn. Lúc nói chuyện kiêu ngạo tự mãn là rất bình thường, nhưng Địch Áo không hề lên mặt chút nào. Điều này cho thấy đầu óc Địch Áo rất tỉnh táo, không vì một chút thành công mà đắc ý vênh váo coi trời bằng vung. Là như thế này, thật ra dù ta cho ngươi trở lại tiểu đội 16, ngươi sẽ đối mặt nguy hiểm rất lớn. Địch Áo, ngươi rất xuất sắc, sự thật đã chứng minh điểm này, nhưng ta nghĩ mấy cái tên bên kia cũng chú ý tới ngươi. Cho nên ta cảm thấy để cho ngươi làm lực lượng cơ động xuất hiện ở trên chiến trường sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Cụ thể cần ta làm gì?

Vì thế bọn họ lãng phí thời gian bố trí và chờ đợi vô ích. Chiến tuyến quá dài quá rộng, muốn an bày bẫy dập đủ khả năng vây giết địch áo và lao lạp đúng là cực kỳ khó khăn. Những thích khách khác trong quân đoàn hành động không đồng nhất. Địch áo lựa chọn mục tiêu rất tùy ý, thường thường đang truy đuổi mục tiêu bỗng nhiên thay đổi phương hướng bay sang một chỗ khác. Nói cách khác, ngay cả bản thân địch áo cũng không biết mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Đám thích khách của Nguyệt Ảnh Đế Quốc làm sao biết trước để bố trí mai phục đây? Khi số lượng võ tôn địch nhân chết ở trong tay địch áo và lao lạp càng ngày càng nhiều, đám thích khách Nguyệt Ảnh Đế Quốc triển khai hành động ám sát thường xuyên hơn. Trong lúc nhất thời toàn bộ cường giả võ tôn cũng cảm thấy bất an. Tại không thể bảo đảm đánh chết đối thủ dưới tình huống, không có người nào dám dễ dàng xâm nhập vào trận địa quân địch nữa. Tối đa chỉ dẫn theo chiến sĩ triển khai đánh giết ở tuyến đầu mà thôi. Chỉ cần nhận thấy tình huống không ổn là lập tức rút về hậu phương. Một ngày nọ, địch áo và lao lạp ngồi trên gò núi, nhàn nhã quan sát chiến trường phía dưới. Miêu tử lười biếng nằm phơi nắng, há miệng ngáp dài vô cùng thoải mái. Nhìn qua thần thái hai người, một thú này không hợp lắm với tình cảnh tanh máu và bi tráng ở trên chiến trường. Ánh mắt địch áo quét mắt chiến trường phía tây nhằm tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Từ trước tới nay, cường giả võ tôn của song phương đã tổn thất không ít. Dĩ nhiên, nhờ có tổ hợp địch áo và lao lạp gia tăng tỷ lệ giết chết cường giả, cho nên bên phía Sư Tâm Đế Quốc tổn thất ít hơn phe đối thủ. Nhưng từ trên số lượng võ tôn tổng thể, Nguyệt Ảnh Đế Quốc vẫn đang chiếm cứ ưu thế. Song phương miễn cưỡng coi như là đánh ngang tay, hậu quả tạo thành chính là một vài tiểu đoàn ngoại trừ tiểu đội trưởng ra thì không có cường giả võ tôn nào khác. Địch áo rất thích hạ thủ những mục tiêu như vậy. Trên chiến trường không tồn tại tinh thần kỵ sĩ, chỉ cần có thể giết chết đối phương chính là một lần hành động thành công rồi. Bình thường địch áo không bao giờ chọn phong hệ võ tôn làm đối tượng, bởi vì tỷ lệ thành công quá thấp. Rất nhanh, địch áo tìm được một người thích hợp. Đây là một thủy hệ võ tôn, cấp bậc hiển nhiên không thấp, bởi vì gã thủy hệ võ tôn này thế mà chèn ép một gã hỏa hệ võ tôn, chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Địch áo phủi tay đứng lên, dự định quan sát thêm một hồi xem có phải là bẫy dập hay không. Đúng lúc này, ánh mắt địch áo trong lúc vô tình quét qua tiểu đoàn Tuyết Ni ở nơi xa. Trong mắt lập tức đọng lại, tiểu đoàn Tuyết Ni vào lúc này đang chiếm ưu thế rõ ràng. Vì thế Tuyết Ni đứng khá gần quân trận đối phương, địch áo vô tình nhìn thấy có hai thân ảnh xanh nhạt từ trong quân trận đối phương lao ra, nhanh chóng lướt về hướng Tuyết Ni, hiển nhiên đây là một trận ám sát nhằm vào Tuyết Ni. Chương 545, cứu viện. Vào lúc này Tuyết Ni đã nhìn thấy đối diện đang có hai thân ảnh vọt tới, lập tức bỏ qua đối thủ trước mặt lui về phía sau. Cái gã địa hệ võ tôn đối chiến với Tuyết Ni bỗng nhiên cúi người xuống hung hăng đánh một quyền vào mặt đất, bùn đất dưới chân Tuyết Ni trong nháy mắt biến thành lưu sa mềm mại, dẫm lên trên không có nửa điểm khí lực, vì thế động tác lui về phía sau chậm trễ vài phần. Tâm tình Tuyết Ni đột nhiên âm trầm, lúc này khoảng cách giữa nàng và gã địa hệ võ tôn chừng 20 thước, có thể làm cho lưu sa bao trùm phạm vi lớn như vậy. Đối phương hiển nhiên là một gã võ tôn cao cấp, trước đó Tuyết Ni còn tưởng rằng thực lực của đối phương không bằng mình. Đủ loại dấu hiệu cho thấy đây là một âm mưu từ trước. Tuyết Ni hít sâu một hơi, đầu tiên giơ tay lên thả ra một mảng băng vụ bao phủ thân hình của mình vào trong. Làm như vậy một khi đối phương xông tới sẽ không thể khóa được vị trí của nàng. Sau đó Tuyết Ni cố gắng thúc giục nguyên lực thả ra khí lạnh. Bề mặt lưu sa nhất thời bị một tầng băng mỏng bao trùm lên. Tuyết Ni dĩ nhiên có thể sử dụng nhiều nguyên lực hơn để cho tầng băng vững chắc. Nhưng làm như vậy không chỉ là lãng phí nguyên lực, mà còn có cả thời gian. Tuyết Ni tính toán luôn luôn chính xác, khi bước chân của nàng hạ xuống, tầng băng mỏng manh theo đó dần dần vỡ vụn, dựa vào lực phản chấn yếu ớt đó, Tuyết Ni nhảy lên cao bay ngược về phía sau. Tuyết Ni không có hy vọng làm như vậy là có thể tránh thoát đối phương truy kích. Khi còn chưa kịp hạ xuống đất, nàng lập tức dựng lên một đạo băng tường ở ngay sau lưng. Quả nhiên không nằm ngoài Tuyết Ni dự đoán, băng tường mới vừa dựng đứng lên thì một thân ảnh xanh nhạt cuốn theo gió lốc ào ạt xông vào trong màn băng vụ, sau đó là một tiếng vang thật lớn, gã phong hệ võ tôn đụng vào bức tường băng làm cho nó nát bấy. Ở trong màn sương mù tầm nhìn cực thấp, nhưng đấy chỉ là đối với cực hạn võ sĩ, gã phong hệ võ tôn thi triển cụ phong sát trận vờn quanh người. Sức gió mạnh mẽ thổi bạt màn sương mù ra ngoài, nếu như muốn, hắn có thể chạy vòng qua băng tường của Tuyết Ni, nhưng làm như vậy rất có thể để cho Tuyết Ni thành công chạy thoát vào trong quân trận. Cho nên hắn phải dùng nhất độ nhanh phá vỡ băng tường. Trước đó một ngày, bọn họ đã bày ra kế hoạch vây giết Tuyết Ni kỹ lưỡng. Nhưng không ngờ tới Tuyết Ni lại phản ứng nhanh đến trình độ như vậy. Chẳng những trước tiên tránh thoát truy kích, lại không có quên tạo ra hàng loạt chướng ngại làm cho bọn họ phiền toái cỡ này. May mắn chính là bọn họ xuất động hai gã phong hệ võ tôn vây giết Tuyết Ni. Nếu không rất có khả năng đã bị Tuyết Ni chạy thoát rồi. Giờ phút này một gã phong hệ võ tôn khác từ trên không trung bay vụt xuống, nhắm ngay phía sau băng vụ, hiển nhiên là muốn cắt đứt con đường chạy trốn của Tuyết Ni. Tuyết Ni giơ tay lên thả ra không gian nhược thủy bao phủ gã phong hệ võ tôn vào giữa. Loại bí kỹ giam cầm này cực kỳ hao phí nguyên lực. Lấy tình trạng Tuyết Ni hiện tại chỉ có thể buông thả một lần mà thôi. Tuyết Ni đang đánh cuộc cái gã võ tôn ở trong sương mù sẽ bị băng tường ngăn cản trong chốc lát. Như vậy nàng mới có hy vọng toàn thân trở lui. Tuyết Ni vừa lui về phía sau vừa phất tay định dựng lên một đạo băng tường ngăn trở địch nhân lần nữa, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đó, Tuyết Ni đã sắp thành công buông thả băng tường, nhưng cái tên phong hệ võ tôn kia ở trong băng vụ vọt ra, nhằm ngay Tuyết Ni thi triển chân không kết giới. Tình huống bây giờ là một gã phong hệ võ tôn bị Tuyết Ni giam cầm, còn gã địa hệ võ tôn bên kia vẫn chưa kịp chạy tới. Dù sao Tuyết Ni lui về sau quá nhanh, hầu như tất cả hành động chỉ phát sinh trong chớp mắt. Nói cách khác, ở trong đoạn thời gian cực ngắn này chỉ có một gã phong hệ võ tôn có khả năng công kích Tuyết Ni. Tuyết Ni vô cùng tiếc nuối, nàng đã cố gắng lớn nhất rồi nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi kết cục. Đợi đến lúc không gian nhược thủy hết thời gian tác dụng, hơn nữa gã địa hệ võ tôn kia chạy tới thì nàng không thể nào ngăn cản nổi ba cường giả võ tôn vây công, trên chiến trường tất nhiên sẽ xuất hiện thương vong. Trước khi đi ra chiến trường, Tuyết liền đã chuẩn bị tâm tư sẵn sàng giao ra hết thảy rồi. Nhưng khi chuyện này thật sự phủ xuống đầu mình, trong lòng Tuyết Ni nổi lên cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Đã chết thì không còn gì nữa, người nhà, bằng hữu, cùng với người yêu nào đó trong tương lai, hết thảy đều hóa thành bọt nước. Ánh mắt Tuyết Ni từ từ chuyển thành sắc thái tàn nhẫn. Từ trước tới giờ bó tay chờ chết không phải là tính cách của nàng. Cho dù là chết cũng phải khiến cho đối phương trả giá thật nhiều. Lúc này gã phong hệ võ tôn đã lướt qua bức tường băng mỏng mạnh Tuyết Ni mới vừa thả ra. Thân còn ở trên không trung hai tay đã huy động liên tục. Từng đạo thanh mang bay về phía Tuyết Ni đang bị giam cầm cứng ngắc. Bởi vì lúc đó Tuyết Ni phản ứng quá nhanh, mặc dù không thể kịp thời trở về quân trận, nhưng cũng thành công kéo giãn khoảng cách hai bên ra, vừa vặn nằm trong phạm vi quân trận có thể công kích. Nhất thời từ trong quân trận bay ra vô số bí kỹ với đủ loại màu sắc khác nhau. Các võ sĩ cách Tuyết Ni tương đối gần đồng thời giống giận nhào tới, cố gắng ngăn cản gã phong hệ võ tôn công kích Tuyết Ni. Nhưng mà quanh người gã phong hệ võ tôn vẫn luôn có cụ phong sát trận quanh quần bảo hộ. Ngoại trừ có địa hệ võ sĩ dựa vào bàn thạch thủ hộ có thể kiên trì một đoạn thời gian ngắn, những võ sĩ khác đều bị lưỡi dao vô hình cắt chém mình đầy thương tích. Tự vệ còn không đủ sức, làm gì có dư lực tiến công. Cho dù là như vậy, các võ sĩ sư tâm đế quốc liều mạng xông về phía gã phong hệ võ tôn y như che già măng mọc. Không có bất kỳ người nào lui bước, trong lòng các võ sĩ biết rõ nhờ có Tuyết Ni ở trong đội ngũ, cơ hội sống sót của bọn họ mấy ngày này mới cao như thế. Một khi Tuyết Ni bị đối phương giết chết, vậy thì bọn họ cũng đi theo Tuyết Ni rất nhanh thôi. Dùng thân thể máu thịt của cực hạn võ sĩ xông vào trong cụ phong sát trận do cường giả võ tôn thi triển, nhìn qua đúng là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng hành vi này không chỉ là vì Tuyết Ni, cũng đồng dạng là vì tính mạng của toàn thể bọn họ. Cụ phong sát trận là bí kỹ có thời gian tác dụng khá dài, nguyên lực tiêu hao dĩ nhiên không ít, nhất là gã phong hệ võ tôn kia còn phải tập trung khống chế cụ phong sát trận công kích liên tục, đánh văng các võ sĩ sư tâm đế quốc, rồi lại còn phải lưu ý công kích Tuyết Ni, nguyên lực tiêu hao lại càng không thể tính toán nổi. Từ trên lý luận chỉ cần đạt tới số lượng nhất định, quang mang võ sĩ và cực hạn võ sĩ cũng có thể công phá phòng ngự của cường giả võ tôn. Bởi vì dù có cường đại đến mức nào, lực lượng phòng ngự cũng được thành lập từ nguyên lực cơ bản. Mục đích của các võ sĩ sư tâm đế quốc chính là hy vọng tiêu hao sạch sẽ nguyên lực của gã phong hệ võ tôn, mặc dù loại hy vọng này quá xa vời, Tuyết Ni không ngăn cản các võ sĩ đang như thiêu thân lao đầu vào lửa. Nàng đứng tại chỗ sắc mặt rất bình tĩnh, chỉ tập trung chịu đựng gã phong hệ võ tôn công kích tới tấp. Thoáng nhìn qua hình như đã bỏ qua chống đỡ, nhưng thật ra Tuyết Ni đã điều động toàn bộ nguyên lực. Chỉ chờ chân không kết giới mất đi hiệu lực là nàng sẽ lập tức động phản kích một chiêu sắc bén nhất. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là Tuyết Ni có thể kiên trì cho đến lúc đó. Sau khi chúng đòn nghiêm trọng luân phiên đánh tới, mặc dù nguyên lực chiến giáp vẫn chưa có diệt vong, nhưng chấn động kịch liệt cũng tạo thành thương tổn đối với nội phủ bên trong cơ thể Tuyết Ni. Gã phong hệ võ tôn bị Tuyết Ni giam cầm ở trên không trung lóe lên một tia đắc ý. Trước khi chân không kết giới mất đi hiệu lực, không gian nhược thủy của Tuyết Ni cũng sẽ mất tác dụng. Hắn hoàn toàn đủ thời gian sử dụng chân không kết giới trói buộc Tuyết Ni lần nữa. Đối phương không có khả năng chạy trốn, nếu trong quãng thời gian hai lần chân không kết giới có hiệu quả mà bọn họ còn không thể giết chết Tuyết Ni, quả thực là có thể đi tìm một khối đậu hủ đập đầu chết quách cho rồi. Chốc lát sau, ánh sáng không gian nhược thủy biến mất, gã phong hệ võ tôn lập tức hạ xuống đất, bàn tay nhắm ngay vị trí Tuyết Ni đang đứng, chuẩn bị buông thả chân không kết giới. Không đợi gã phong hệ võ tôn hạ xuống đất, chân không kết giới trói buộc Tuyết Ni cũng mất đi hiệu dụng. Tuyết Ni dĩ nhiên biết còn có một đạo chân không kết giới đang chờ đợi mình, căn bản không thể nào chạy thoát, vì thế ở trong đoạn thời gian tự do ngắn ngủi này, Tuyết Ni quát lên một tiếng, kèm theo nguyên lực dao động kịch liệt là một đạo băng hoàn sáng chói bỗng nhiên xuất hiện, lấy Tuyết Ni làm trung tâm nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dưới tình huống bình thường, phạm vi công kích của chiêu này rất lớn, ít nhất cũng có lan tràn ra ngoài mười mấy thước. Nhưng vào lúc này Tuyết Ni buông thả băng khí đông áp xúc lại đường kính chỉ còn chừng hai thước. Phía trên băng hoàn ngưng tụ toàn bộ nguyên lực còn sót lại trong người Tuyết Ni. Lực sát thương của chiêu này cũng được tăng lên tới cực hạn. Sau khi băng hoàn xuất hiện, gã phong hệ võ tôn ở giữa không trung thả ra chân không kết giới mới trói buộc Tuyết Ni lần nữa. Nhưng mà mọi chuyện đã muộn, Gã phong hệ võ tôn nãy giờ công kích Tuyết Ni không thể nào ngờ được nữ tử này lại cương liệt cỡ đó. Vị trí hắn đứng quá gần nên không thể nào tránh thoát băng khí đông sát thương. Gã phong hệ võ tôn đó chỉ kịp lui về sau một bước. Băng hoàn đã nhanh như chớp cắt ngang người hắn, thanh âm đứt gãy vang lên, một kích do Tuyết Ni tụ thế đã lâu lập tức đánh văng gã phong hệ võ tôn ra ngoài xa. Ngay lúc này Tuyết Ni cũng đã tiêu hao hết nguyên lực, ngay cả nguyên lực chiến giáp cũng không thể tiếp tục duy trì. Bây giờ chỉ cần một đạo phong nhận quả nho nhỏ sẽ có thể dễ dàng đoạt đi tính mạng Tuyết Ni. Lúc này gã địa hệ võ tôn của địch nhân rốt cuộc chạy tới, nhe răng cười khoái trá nhắm ngay vị trí Tuyết Ni giơ chân lên. Gã phong hệ võ tôn ở giữa không trung cũng khẽ vất tay chuẩn bị thả ra phá không chạm. Giờ phút này hắn bắt đầu hối hận, nếu như sớm biết Tuyết Ni lựa chọn dùng phương thức ngọc đá cùng tan này, hắn cần gì phải buông thả chân không kết giới. Nhưng cánh tay gã phong hệ võ tôn kia bỗng nhiên cứng ngắc, tư thế vẫn duy trì nửa khép nửa hở trên không trung. Một đạo thanh mang xanh nhạt chẳng biết từ lúc nào đã bao phủ cả người hắn vào bên trong. Thân ảnh địch áo từ trong quân trận dần dần hiện ra, phất tay bắn ra một đạo lôi quang phong nhận. Từ khi thấy hai gã phong hệ võ tôn ở giữa trận hình đối phương lao tới, địch áo lập tức cắm đầu bay tới không chút chậm trễ. Cũng may là kịp thời tới nơi đúng ngay thời điểm quan trọng nhất. Chỉ sợ địch áo chậm thêm vài lần hô hấp, Tuyết Ni đã biến thành một cỗ thi thể lạnh băng rồi. Gã địa hệ võ tôn cuối cùng không thể thành công đạp chân xuống đất. Một thân ảnh màu trắng đánh bay các võ sĩ sư tâm đế quốc liên tiếp phóng thẳng tới chỗ Tuyết Ni. Còn gã địa hệ võ tôn đâu có ngờ tới sẽ xuất hiện tình huống này. Đang định đẩy nhanh tốc độ buông thả bí kỹ thì Lao Lạp đã vọt tới trước người. Một thanh âm trầm đục vang lên, gã địa hệ võ tôn bay ra ngoài như diều đứt dây. Địch áo không thèm quản cái tên phong hệ võ tôn bị lôi quang phong nhận đánh trúng đến tột cùng có chết hay không, trực tiếp vọt tới cạnh Tuyết Ni che chắn nàng ở phía sau lưng. Đến tận lúc này địch áo mới có thể thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, nguyên bản đã chuẩn bị xong nghênh đón tử vong, Tuyết Ni thấy thân ảnh địch áo lao tới, tinh thần thoáng buông lỏng ngã xuống bất tỉnh. Trên thực tế, Tuyết Ni có thể kiên trì đến bây giờ mới bất tỉnh đã giỏi lắm rồi. Hậu quả sử dụng nguyên lực quá độ chính là khắp thân thể sẽ truyền đến đau nhức tột độ, cùng với cảm giác mỏi mệt khó thể diễn tả nổi bằng lời. Địch áo nghe thấy các võ sĩ phía sau truyền đến tiếng kinh hô, quay đầu nhìn lại nhất thời sợ hãi hết hồn, vội vã vươn tay ra đỡ lấy thân thể Tuyết Ni trước khi chạm đất. Đúng lúc này Lao Lạp đã xông về phía gã địa hệ võ tôn. Nếu Tuyết Ni không bị bất tỉnh, địch áo và Lao Lạp chuẩn bị giết sạch sẽ mấy tên cả gan đánh lén Tuyết Ni không còn một mống. Nhưng tình huống bây giờ đã không thể làm như vậy, giết người lúc nào cũng được, nhưng thương thế của Tuyết Ni mới là trọng yếu nhất. Lao Lạp, trở lại, địch áo gọi Lao Lạp một tiếng rồi ôm Tuyết Ni chạy về phía hậu phương quân mình. Cổ Lạp Gia Tư nghe thấy tin tức Tuyết Ni bị thương liền chạy tới trước tiên. Thật ra Cổ Lạp Gia Tư và Tuyết Ni không tính là quen thuộc. Mấu chốt là vì địch rất coi trọng Tuyết Ni, hình như có ý thu Tuyết Ni làm đệ tử thân truyền. Nếu như Tuyết Ni xảy ra điều gì ngoài ý muốn ở trên chiến trường, vậy thì Cổ Lạp Gia Tư rất có thể sẽ biến thành đối tượng để địch chút giận. Đây là chuyện vô cùng bất đắc dĩ, ai bảo Cổ Lạp Gia Tư không phải là đối thủ của địch chứ. May mà sau khi Cổ Lạp Gia Tư xem xét thì nhận ra Tuyết Ni không có gì đáng ngại. Gần giống như lần trước y toa bối nhĩ ở trong Tử Vong Chi Ca học viện. Chỉ cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn là có thể từ từ khôi phục. Chẳng qua là trước khi hoàn toàn khôi phục không được phép sử dụng nguyên lực. Địch áo và mấy người Tác Phỉ Á lúc này mới thật sự thoải mái. Ở trên chiến trường không tránh được xuất hiện thương vong, đây là đạo lý mọi người đều biết, nhưng không ai hy vọng chuyện này phát sinh trong những người thân cận mình. Gần đây tình hình chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, cơ hồ mỗi ngày đều có cường giả võ tôn chết đi. Song phương liên tục tăng viện binh lực ra ngoài tiền tuyến, đưa đến hậu quả trực tiếp là chiến tuyến từ từ bị kéo dài. Cho dù Nguyệt Ảnh Đế quốc tấn công mãnh liệt, nhưng vẫn không có cách nào đột phá phòng tuyến của Sư Tâm Đế quốc. Ngay cả Sư Tâm Đế quốc cũng không có hy vọng mở rộng chiến quả, chỉ tập trung hỏa lực bảo vệ vùng biên cảnh ổn định là tốt lắm rồi. Vừa mới nhìn qua tựa hồ Nguyệt Ảnh Đế quốc không có chiếm được tiện nghi, nhưng chiến tranh không thể tính toán như vậy. Nguyệt Ảnh Đế quốc là quốc gia mạnh nhất ở trên đại lục, cho dù là tài nguyên, nhân khẩu hay là số lượng cường giả cũng vượt xa Sư Tâm Đế quốc. Cứ theo tình hình như vậy đánh xuống, chống đỡ không nổi trước tiên chính là Sư Tâm Đế quốc. Mặc dù đến lúc viện binh Thiên Không Thành và thần vực chạy tới thì cục diện sẽ phát sinh thay đổi, nhưng ba phương liên hiệp chung một chỗ chưa chắc có thực lực đối kháng chính diện với Nguyệt Ảnh Đế quốc. Nếu không, Sư Tâm Đế quốc làm gì sử dụng chiến pháp bảo thủ như hiện tại. Trong phòng họp ở Vương cung Sư Tâm Đế quốc, Hoắc Phu Mạn thả tài liệu trong tay xuống, nhìn về phía Lan Bác Tư Bản ngồi ở đối diện. Tình huống ở tiền tuyến căn bản là như vậy, ngươi có ý kiến gì đối với thế cục hiện tại không? Lan Bác Tư Bản vuốt vuốt mi tâm, chậm rãi nói, thoạt nhìn quân đồng minh đang có ý định buộc chúng ta vận dụng chiến lực cao cấp quyết chiến với hắn. Thế nhưng ta rất là kỳ quái, làm như vậy có ích lợi gì đối với hắn? Trong chuyện này có cái gì khác nhau sao? Sớm muộn cũng phải quyết chiến với quân đồng minh mà. Một người trung niên mê hoặc hỏi, khuôn mặt người trung niên này trắng nhợt như tờ giấy, tướng mạo nhìn qua có vẻ thật thà, nhưng cặp mắt sắc bén giống như chim ưng lại là thể hiện ra chỗ bất phàm của hắn. Sự thật đúng là như vậy, nhưng ta hy vọng chúng ta là phe khởi xướng quyết chiến trước tiên. Hoắc Phu Mạn cười cười nhìn sang người trung niên kia, người trung niên này tên là Phổ Lai Tư, chính là người quyết định tạm thời được Thiên Không Thành đề cử ra gần đây. Có lẽ Thiên Không Thành cũng biết phong cách làm việc của mình trước giờ vô cùng bảo thủ. Lần này đề cử ra Phổ Lai Tư là có ý làm cho người ta thay đổi ấn tượng lúc trước đối với Thiên Không Thành, nếu như các cường giả Thiên Không Thành chia làm hai phái bảo thủ và phái cấp tiến. Vậy thì Phổ Lai Tư không thể nghi ngờ thuộc về phái sau. Khi làm việc cực kỳ dứt khoát, rõ ràng rành mạch, thế nhưng khi lọt vào mắt Hoắc Phu Mạn và Lan Bác Tư Bản, Phổ Lai Tư xử lý một vài vấn đề có phần lỗ mãng. Chuyện này không liên quan gì tới tuổi tác, mà thuần túy là vấn đề kinh nghiệm, cuối cùng còn không phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trì hoãn càng lâu, chúng ta tổn thất lại càng lớn. Về phần ai khởi xướng quyết chiến có trọng yếu lắm không? Phổ Lai Tư không đồng ý với Quân Đồ Minh thuyết pháp. Chẳng lẽ muốn cứ chiến đấu dông dài như vậy? Sợ rằng hao tổn đến lúc cuối cùng, cho dù có đánh thắng Quân Đồ Minh, thủ hạ dưới trướng bọn họ cũng không còn bao nhiêu người. Điểm này tương đối trọng yếu, Lan Bác Tư Bản giải thích, những năm này chúng ta bồi dưỡng được một nhóm cường giả. Nhưng Quân Đồ Minh sở hữu tài nguyên vượt xa ba phương chúng ta liên hiệp một chỗ. Chúng ta vẫn chưa biết trong tay hắn nắm giữ lấy bao nhiêu lực lượng ẩn giấu. Nhưng nếu hắn dám khởi xướng chiến tranh với phương thức này đã nói lên rằng hắn nghĩ là mình nắm chắc phần thắng, chúng ta cần tìm ra hắn lấy lòng tin từ đâu mới có thể quyết định. Đánh một cú chúng ngay đích, biết người biết ta chưa chắc có thể trăm trận trăm thắng. Nhưng ít ra sẽ không để cho cơ hội thắng lợi trôi qua vô ích. Cuối cùng Lan Bác Tư Bản tổng kết lại một câu ngắn gọn. Phổ Lai Tư suy nghĩ kỹ một hồi mới mở miệng nói. Hình như là có đạo lý, nhưng nếu tìm không được thì sao? Chúng ta vẫn tiếp tục chơi trò trì hoãn với Quân Đồ Minh. Lan Bác Tư Bản bình thản đáp, ngươi có phương pháp xử lý tốt hơn không? Phổ Lai Tư nhất thời cứng họng, nhíu mày nhìn về phía Lan Bác Tư Bản, ngươi có cảm thấy chúng ta bây giờ quá bị động hay không? Cho nên mới phải nghĩ ra biện pháp biến bị động thành chủ động. Lan Bác Tư Bản khẽ cười nói, có thể ngươi cho rằng ta và Hoắc Phu Mạn có chút bảo thủ. Nhưng điều ta muốn nói ở đây là cẩn thận, cực kỳ thận trọng trong mọi trường hợp, chúng ta không thể sai lầm một lần nào, bởi vì chúng ta thua không nổi. Ba chữ, thua không nổi, từ trong miệng Lan Bác Tư Bản nói ra hời hợt, nhưng Hoắc Phu Mạn và Phổ Lai Tư đều cảm nhận được sự quyết tâm của Lan Bác Tư Bản. Bên trong phòng họp nhất thời lâm vào yên lặng, Lan Bác Tư Bản nói không sai, thật sự là bọn họ thua không nổi, chỉ một lần sai lầm thôi là bọn họ rơi vào kiếp bất phục. Chương 546, tiêu hao chiến, ngã lạc tư sơn mạch tọa lạc trong lãnh thổ Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Bên trong đó là vô số ngọn núi cao chót vót, mỗi một ngọn núi giống như lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lên 9 tầng mây. Chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nét hùng vĩ, đồ sộ của dãy sơn mạch này. Địch Uy nằm trên một ngọn núi, hai mắt khép hờ, gối tay lên đùi vô cùng nhàn nhã, có lẽ đã tiến vào mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, từ phía chân trời xa xôi xuất hiện một điểm đen nho nhỏ. Theo thời gian trôi qua, điểm đen đó bắt đầu lớn lên, thì ra là một gã Sử Phong hệ võ sĩ Dụng Phong Dực phi hành. Từ trình độ nguyên lực chiến giáp chân thật nhìn lại, giai vị người này hiển nhiên là không thấp, nhưng ở trong tình huống bình thường không có phong hệ võ tôn nào lựa chọn phi hành trên không trung quá lâu, bởi vì làm thế sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên lực. Tên phong hệ võ tôn này hẳn là vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới phải làm như vậy. Địch Uy bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua khe hở rừng cây nhìn lên trên bầu trời. Chỉ cần Địch Uy nguyện ý động một ngón tay là có thể đánh cái tên phong hệ võ tôn cao cấp từ trên không trung rơi xuống. Địch Uy đã sớm biết kể từ khi Ngõa Tây Lý chạy trốn, Quân Đồ Minh đã bắt đầu bắt tay vào tạo ra một quân đội ám ảnh hoàn toàn mới, chịu trách nhiệm thi hành một ít đặc nhiệm vụ thù, mà cái tên phong hệ võ tôn đang phi hành ở trên không kia chính là một thành viên của quân đội ám ảnh. Mới đầu Địch Uy không quá mức chú ý chuyện này, nhưng đoạn thời gian gần đây những người này hoạt động tương đối thường xuyên. Từ một ít tin tức lẻ tẻ truyền ra ngoài, Địch Uy có thể cho ra một kết luận, đó là quân đội ám ảnh làm hết thảy đều nhằm vào người kia, hoặc có thể nói là thế lực của người đó. Địch Uy có một dự cảm bất thường, cho nên hắn đến nơi này, chỉ cần bắt được cái tên phong hệ võ tôn này, Địch Uy tự nhiên có biện pháp để cho hắn khai báo hết thảy mọi thứ trong đầu ra ngoài. Nhưng khi Địch Uy chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên bắt đầu do dự. Mặc dù từ đầu tới cuối Quân Đồ Minh chưa từng nhắc tới quân đội ám ảnh cho hắn nghe, nhưng Địch Uy dù sao cũng nắm giữ thần phạt, phạm vi thần phạt hoạt động khắp mọi góc thổ địa hẻo lánh nhất của Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Những người này tồn tại dĩ nhiên không có cách nào giấu giếm được tai mắt Địch Uy. Địch Uy sở dĩ do dự là bởi vì hắn cảm thấy vị bệ hạ tôn kính kia phải rõ ràng điểm này. Suy nghĩ một lúc lâu, Địch Uy vẫn không có gan động thủ, gần vua như gần cọp, Địch Uy có thể trông coi thần phạt tới bây giờ hiển nhiên đã bỏ ra không biết bao nhiêu cực khổ. Mắt thấy chiến tranh chuẩn bị thăng cấp, Địch Uy không cho phép bản thân mình phạm phải sai lầm không cách nào vãn hồi vào lúc này. Bởi vì hắn không thể chịu nổi hậu quả, giết chết một phong hệ võ tôn không có gì lớn, vấn đề là thân phận tên phong hệ võ tôn này quá mức nhạy cảm. Một khi bị lộ ra ngoài sẽ có nghĩa là toàn bộ cố gắng những năm này của Địch Uy đều trôi theo dòng nước. Qua một lúc sau, tên phong hệ võ tôn kia đã sớm bay đi xa không còn thấy bóng dáng tăm hơi gì nữa. Địch Uy cười cười tự giễu, lười biếng đứng lên, loại chuyện do dự này lại có thể phát sinh ở trên người mình. Đúng là châm chọc, đúng là hài hước mà. Thế nhưng Địch Huy chưa bao giờ hối hận vì những chuyện đã xảy ra. Vẻ mặt hắn khôi phục bình thường rất nhanh, cẩn thận phân biệt phương hướng rồi biến thành một luồng sáng xanh chợt lóe rồi biến mất. Ngay tại chỗ thân ảnh Địch Huy biến mất chỉ để lại gió núi gào thét xuyên qua rung động chập chờn. Mấy ngày sau, ở trong vương thành của Nguyệt Ảnh Đế Quốc, quân Đồ Minh đứng ở trong tòa tháp cao nhất vương thành. Dõi mắt nhìn xuống tòa thành rộng lớn do chính mình tạo ra. Tòa tháp cao gần trăm thước, từ góc độ này nhìn xuống thì dòng người hối hả đi trên đường phố biến thành những con kiến nhỏ nhoi. Khó thể phân biệt, mỗi lần đứng ở chỗ này, quân Đồ Minh sẽ sinh ra cảm giác mình đã dẫm cả đại lục ở dưới chân. Đối với quân Đồ Minh đây là một loại hưởng thụ vô cùng tuyệt vời. Bệ hạ, một gã võ sĩ bỗng nhiên xuất hiện ở thang lầu, bên kia truyền tin tức tới, trong nháy mắt này, vẻ mặt quân Đồ Minh tựa hồ xuất hiện chút ít mê hoặc. Nhưng rồi lập tức biến mất, quân Đồ Minh phất tay nói, ngươi tự xử lý đi, võ sĩ cung kính lui xuống, quân Đồ Minh lại là rời ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Khóe miệng hiện ra nụ cười như có như không, đến tột cùng là ngươi có kiên nhẫn, hay là ta đã đoán sai. Trong nháy mắt một tháng đã trôi qua, viện quân Thiên Không Thành và thần vực đã chạy tới tiền tuyến. Những người này đến làm cho các quân đoàn trưởng của Sư Tâm Đế Quốc không hẹn mà cùng nhau thở phào. Nhẹ nhõm, không phải là bọn họ không có lòng tin ngăn cản Nguyệt Ảnh Đế Quốc tấn công, mà là cho đến bây giờ thương vong đã đạt đến trình độ bất kỳ ai nghe thấy cũng phải giật mình kinh. Hãi, chiến tranh tiến hành đến bây giờ, không có bất kỳ một quân đoàn nào có thể giữ được trạng thái toàn thịnh. Kể cả các vị sĩ quan cao cấp cũng rơi dụng không ít. Võ sĩ cấp thấp tùy thời tùy chỗ đều có thể bổ sung thay máu. Mỗi một sĩ quan cao cấp có thể xuất lĩnh tiểu đoàn chinh chiến đều là một khoản tài phú quý giá. Chỉ cần có một đoạn thời gian điều chỉnh, trong đó thế nào cũng có một nhóm người tấn thăng lên thánh giả. Nhất là trong thời gian qua song phương nhằm vào cường giả võ tôn lẫn nhau ám sát hừng hực khí thế. Mỗi một ngày đều trình diễn vô số lần tình cảnh tương tự. Tận mắt nhìn thấy nhân tài do mình khổ cực bồi dưỡng cứ như vậy chết đi. Bao gồm cả Thi Lạc Tư, các quân đoàn trưởng đã sớm tức giận đỏ mắt, bọn họ dĩ nhiên có thể tụ tập thánh giả tiến hành đả kích trận doanh Nguyệt Ảnh Đế Quốc. Nhưng nếu làm vậy bọn họ đảm đương hậu quả không nổi. Bất kỳ người nào cũng biết chiến tranh sớm muộn gì sẽ từ từ thăng cấp. Nhưng mà quyền quyết định không thuộc về bọn họ, viện quân Thiên Không Thành và thần vực tới nơi giúp cho các quân đoàn trưởng rốt cuộc thăng bằng. Tinh thần lại một chút, tại sao Sư Tâm Đế Quốc chúng ta phải đứng ở trước đánh giết? Còn các ngươi có thể núp ở phía sau xem náo nhiệt. Phải biết rằng kết quả của cuộc chiến tranh này liên quan đến toàn bộ đại lục. Đừng có ai mong rằng mình sẽ được an an ổn ổn trốn tránh trách nhiệm. Viện quân không bị đánh tan ra dung nhập vào trong các quân đoàn có sẵn. Đám người Thi Lạc Tư không có ngu ngốc để ôm cái tâm tư nhỏ nhặt này. Bọn họ trực tiếp phân chia một chiến khu cho nhóm viện quân Thiên Không Thành và thần vực. Làm như vậy chỗ tốt là bọn họ có thể phân tích ra thực lực viện quân rất dễ và rất nhanh. Từ đó tiến thêm một bước phán đoán minh hữu của mình có đáng tin hay không. Ở trên chiến trường điểm này cực kỳ trọng yếu, nếu nói chiến hữu là người có thể tin tưởng giao phần lưng của mình cho hắn. Ngay cả người kề vai chiến đấu đứng bên cạnh cũng tốn công phí sức nghi kỵ thì kết quả của cuộc chiến này đã có thể đoán trước rồi. Sự thật chứng minh Thiên Không Thành và thần vực không có ý định giữ lại thực lực. Tất cả chiến sĩ được phái ra đều là tinh binh trải qua nhiều đợt huấn luyện nghiêm chỉnh, có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, phối hợp tiến thối ăn ý không hề thua kém các đại quân đoàn của Sư Tâm Đế Quốc. Địch Áo và Lao Lạp mỗi ngày đều tìm kiếm mục tiêu thích hợp hạ thủ. Địch Áo đã bắt đầu thích công việc này rồi, nói cho đàng hoàng thì phong hệ võ sĩ mặt đối mặt chiến đấu chiếm ưu thế không lớn. Nghề nghiệp thích khách quả thực là dành riêng cho phong hệ võ sĩ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ kiên nhẫn, còn phải có thực lực tương ứng, nếu hành động ám sát diễn biến thành chiến đấu giằng co thì có nghĩa là lần ám sát đó vô cùng thất bại. Thứ Địch Áo không thiếu nhất chính là kiên nhẫn, về phần thực lực cũng vượt xa cường giả cùng giai, cộng thêm tiểu nha đầu Lao Lạp bạo lực này giúp cho ám sát có tỷ lệ thành công cực cao. Cho dù bên phía Sư Tâm Đế Quốc hay là trận doanh Nguyệt Ảnh Đế Quốc, danh tiếng Địch Áo và Lao Lạp đã có thể nói là không người nào không biết, không người nào không hiểu rồi. Vì thế Lao Lạp phải thay đổi y phục màu trắng thành nhuyễn giáp của chiến sĩ bình thường. Làm như vậy không đến nổi vừa ra trận đã bị người khác nhận ra thân phận. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Địch Áo phát hiện ra một vấn đề, đó là cường giả võ tôn của đối phương càng ngày càng khó giết. Nếu lúc trước chiến đấu còn có một chút kịch tính, vậy thì bây giờ có thể nói là hoàn toàn biến thành tiêu hao chiến. Bây giờ trừ phi là chém giết đỏ cả mắt, nếu không sẽ không có cường giả võ tôn nào dại dột tiến vào trong quân trận của đối phương đại khai sát giới, bởi vì hậu quả rất có thể là có vào mà không có ra. Ngay cả ánh mắt trời sáng mai cũng không thể thấy được nữa. Cho nên ám sát từ từ diễn biến thành cường sát, lúc bình thường hành động ám sát sẽ do 2 đến 3 người đồng loạt ra tay. Còn cường sát ít nhất cũng có 5 cường giả võ tôn phối hợp. Nếu không chẳng những giết không chết địch nhân, sợ rằng còn lưu mạng mình lại nơi đó. Đối mặt tình trạng như vậy, Địch Áo thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, hắn không có tự đại đến mức cho rằng mình xâm nhập vào trong quân trận địch nhân vẫn có thể toàn thân trở lui, có lẽ chỉ có thánh giả mới có thể làm được điểm này. Mặc dù trải qua thời gian chém giết lâu như vậy,